Thập bát đồng nhân cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.